dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 234, đầu chọc chỗ tốt. 2/3 giữ gốc. Đại khái chính là như vậy tình huống. Aoki Tsukasa uể oải ngồi tại sân thượng trên ghế salon. Hưởng thụ lấy này không sai biệt lắm là cuối cùng nhàn nhã thời gian. Maeda Tora trừng lớn mắt, một mặt xúc động, lão đại là nói cái kia danh xưng nghệ thuật vật lộn hay không lầm. Máu nóng miệt mài song khai hoa siêu tân tinh giải thi đấu sao? Ếch, này quảng cáo từ ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Aoki Tsukasa gãi đầu một cái, một mặt ngốc trệ. Maeda Tora lại hưng phấn vô cùng. Hoa, lão đại muốn trở thành danh nhân sao? Hắn tại trên sân thượng đi qua đi lại, mặt đều kìm nén đến đỏ lên. Ta đây có phải hay không cũng có thể lên cái TV? Aoki Tsukasa luôn cảm thấy cái tên này giống như đối nổi danh phá lệ có ý tưởng. Cổ quái nhìn một chút hắn. Ta đánh quyền ngươi làm sao lên TV? Những ký giả kia chẳng lẽ không phỏng vấn sao? Ta có khả năng dùng lão đại hảo hữu tới lên kính à? Ta xem những cái kia tiết mục không đều có tình huống như vậy à? Liền là phóng viên phỏng vấn nhân vật chính bên người bằng hữu. Tới hiểu hắn là người như thế nào? Maeda Tora nói lời nhường Aoki Tsukasa như có điều suy nghĩ nhẹ. Gật đầu, giống như hoàn toàn chính xác sẽ có. Nhưng đây là cái vật lộn tranh tài a, cũng không phải cái gì tuyển tú tiết mục. Lão đại, người đây liền không hiểu được. Maeda Tora vẻ mặt thành thật. Bằng vào ta mỗi ngày xem TV 5 tiếng trở lên kinh nghiệm đến xem. Lần này siêu tân tinh đại hội cũng không phải đùa giỡn. Thi đấu tổ xem xét liền dã tâm rất lớn. Muốn đem lần này tuyển tú làm thành một lần chân nhân tú. Giống như Masuyama Iwa cũng đã nói lời. Tương tự đi, Aoki Tsukasa có chút sốt ruột cau lại lông mày. Đánh quyền còn tốt. Nếu là thật làm thành chân nhân tú như thế có thể liền có chút đáng ghét. Aoki Tsukasa đốn loại sự tình này không hiểu nhiều. Chỉ biết là tốt như loại này chân nhân tú 24 giờ đều không thể rời bỏ camera. Có đúng không? Chính mình cũng không lớn xác định nói thầm một tiếng. Aoki Tsukasa nhìn xem một bên không biết đang suy nghĩ gì Fujiwara Bio hỏi. Nghĩ gì thế? Mê mẩn như vậy. À, ta chính là đang nghĩ, muốn hay không cũng đi học đánh quyền. Fujiwara Bio sờ lên cái ót, cười khổ nói, vốn cho là chính mình còn thật lợi hại, có thể lên lần cùng Nagai học sinh đấu một về sau này. Tổng cảm giác mình giống như có chút tự đại, liền Nagai học sinh đều lợi hại như vậy, những Suzuran đó hầu cần học sinh, lại phải là cái gì trình độ a? Tiếng nói của hắn hạ xuống, Maeda Tora cũng rơi vào trầm mặc. Masuzaka Otake thở dài, ta cũng nghĩ như vậy, ta theo trung học bắt đầu liền thành thiếu niên bất lương. Hoặc nhiều hoặc ít cũng đánh mười mấy lần khung, vốn cho là chính mình rất mạnh. Thế nhưng, luyện một chút quyền cũng tốt, Aoki Tsukasa cũng là không có cự tuyệt. Vật lộn chuyển động một phương diện có thể tăng cường thể chất. Một phương diện khác cũng có thể tạo nên một người tính cách. Tổng so với bọn hắn ở tại phòng trò chơi bia quán tới nói. Muốn đối với mình hữu ích nhiều a. Các ngươi nếu là nghỉ học, ta cùng huấn luyện viên chào hỏi. Các ngươi cũng có thể tới cùng ta huấn luyện chung. Ta sẽ để cho hắn rẻ hơn một chút. Aoki Tsukasa cười gật đầu. Tốt, Maeda Tora biểu lộ lại bỗng nhiên phấn khởi. Ta cũng muốn đi, dùng điều kiện của ta. Nói không chính xác cố gắng một chút, cũng có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đâu. Aoki Tsukasa cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn là không có đả kích hắn tính tích cực. Vậy liền thử một chút đi. Aoki Tsukasa mặc dù xưa nay không phàn nàn huấn luyện có nhiều khổ. Nhưng có mệt hay không chỉ có hắn tự mình biết. Bình thường, chỉ là 3, 4 tiếng huấn luyện, về đến nhà hắn đều hội cảm giác mình ném đi nhỏ nửa cái mạng. Nếu là thật huấn bắt đầu luyện, cái kia không chừng muốn làm sao mệt chết người đây. Ngược lại làm cái yêu thích cũng không tệ. Aoki Tsukasa liền nói ra, ta đây nắm địa chỉ cho các ngươi có thời gian có thể đi luyện một chút. Tốt, Maeda Tora đám người liên tục gật đầu. Ấy, nếu như vậy, chúng ta là không phải cũng có cơ hội trước TV. Masuzaka Otake bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Đến lúc đó những cái kia tiết mục tổ khẳng định hội quay chụp lão đại huấn luyện quá trình a. Chúng ta là không phải cũng có thể lên cái màn ảnh. Fujiwara Bio nghe vậy sắc mặt đại biến, sờ lên trán của mình, vẻ mặt đau khổ. A, lên TV à? Hắn cũng không phản đối lên TV, chẳng qua là cảm thấy mình bây giờ này một đầu trơn bóng đầu. Thoạt nhìn thực sự không thế nào xuất. Hắn ánh mắt phiêu hốt nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, đột nhiên hỏi, lão đại, chúng ta lúc nào có thể lấy mái tóc lưu dâng lên? Ấy, Aoki Tsukasa lập tức lúng túng. Maeda Tora lại đoạt tại Aoki Tsukasa trước nghĩa chính ngôn từ quát lớn. A Miểu, đầu chọc làm sao vậy? Tại sao phải lưu tóc? Người chẳng lẽ là cảm thấy đầu chọc không xem được không? Maeda Tora khẽ nói, lúc trước lưu đầu chọc nguyên nhân không đều nói cho người rất rõ ràng. Lão đại, người đem chỗ tốt lặp lại lần nữa cho hắn nghe nghe. Ếch, đầu chọc chỗ tốt. Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy, cảm thấy Fujiwara Bio hẳn là không Maeda Tora dễ lừa gạt như vậy. Suy tư một lát, đổi đề tài nói, không bằng dạng này mà. Lên lớp 11, các người muốn lưu tóc là có thể lưu lại. Ngược lại ban đầu mục đích cũng không phải là để cho các người cạo trọc. Nếu như nói thẳng, về sau đều có thể không cạo đầu. Đối những cái kia đã cạo đầu chọc nhiều người không công bằng a. Vẫn là dứt khoát định tốt quy củ tương đối tốt. Ân, về sau nghĩ muốn gia nhập chính mình người, chỉ cần cạo cái đầu chọc chứng minh một thoáng chính mình liền tốt. Bằng không, về sau bio một đống đầu chọc, chẳng phải là tại cùng hâu cần trường đại học cướp người bố trí. Chỉ là, sờ lên chính mình đầu chọc. Aoki Tsukasa biểu lộ có chút yêu thương. Được, Fujiwara Bio gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, nói thật, hắn điều chỉnh ánh sáng đầu không thể nói chán ghét, cũng không thể nói ưa thích, chỉ là đơn thuần cảm giác mình tóc dài một điểm hơi đẹp trai mà thôi. Hắn đang còn muốn cao trung 3 năm tìm cái bạn gái đâu, tên chọc đầu này kiểu tóc cũng không phải bình thường người có thể khống chế. Maeda Tora thì như có điều suy nghĩ suy tư, nửa ngày mới nắm tay phải vỗ tay một cái tâm, nguyên lai là dạng này a. Maeda Tora mật mặt sùng bái nhìn xem Aoki Tsukasa, kích động nói, nguyên lai lão đại cân nhắc sâu xa như vậy. Ha, Aoki Tsukasa không biết Maeda Tora lại nghĩ tới điều gì, Maeda Tora lại một mặt ta hiểu được biểu lộ. Giải thích dâng lên, nguyên lai cạo trọc chỉ là một cửa ải mà thôi. Lão đại cần, cũng không phải chúng ta cạo trọc, mà là một đạo khảo nghiệm. Cạo trọc hoàn toàn chính xác cần rất lớn dũng khí. Masuzaka Otake, lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu. Không chỉ như thế, người vẫn còn nghĩ quá nông cạn. Maeda Tora nối Masuzaka Otake khoát khoát tay chỉ. Một mặt thâm ảo, người không nghĩ tới lão đại càng sâu ý tứ. Ha, Masuzaka Otake một mặt mờ mịt. Lão đại, miệng ta đần, vẫn là ngươi giải thích cho hắn đi. Chúng ta vì cái gì cạo trọc, khẳng định không chỉ là biểu trung tâm đơn giản như vậy. Maeda Tora một mặt tín nhiệm nhìn xem. Aoki Tsukasa, Aoki Tsukasa khóe miệng hơi kéo. Hết sức muốn nói cho hắn, kỳ thật ta lúc đầu chỉ là muốn nhường ngươi biết khó mà lui. Không biết thế nào, tình huống liền phát triển đến bây giờ bước này, nhưng là nhìn lấy trước mắt này ba người thiếu niên trên ót đều tại phản quang bộ dáng. Aoki Tsukasa nuốt nước miếng một cái, đầu bắt đầu nhanh như gió vận chuyển. Khục, không sai, ta để cho các ngươi cạo trọc, còn có càng sâu một tầng ý tứ. Aoki Tsukasa ngồi ở trên ghế salon, hai tay đáp ở trên cằm, vẻ mặt thành thật sâu lắng, thân hình phảng phất trong nháy mắt cao lớn thành thục dâng lên. Theo người khác, đây là Aoki Tsukasa đang nhớ lại sơ tâm, mà chỉ có Aoki Tsukasa biết, hắn bây giờ vì thêu dệt vô cớ có nhiều vất vả. Các ngươi còn nhớ đến, tại các ngươi cạo trọc thời điểm, trong lòng suy nghĩ chính là cái gì? Aoki Tsukasa lời nhường ba người rơi vào trầm tư. Maeda Tora tự mình lẩm bẩm, ta khi đó nghĩ đến, ban đầu là hết sức không bỏ, thậm chí có chút sốt ruột, nhưng khi toàn bộ tóc đều bị cạo sạch về sau, lại có một loại lạnh nhạt, dù sao ta liền tóc cũng không có, ta còn có cái gì có thể sợ hãi đây này. Bingo, Aoki Tsukasa thấy trái vỗ tay phát ra tiếng, nhếch lên chân bắt chéo. Tựa ở thành ghế salon, ánh mắt thâm thúy, à miểu ngươi đây, ta mới đầu còn có chút không thích ứng, nhưng sau này lại cảm thấy rất nhẹ nhàng, lúc rửa mặt thuận tay một vệt, liền liền tóc sự tình đều giải quyết, không cần giống như trước kia một dạng cân nhắc kiểu tóc vấn đề. Giống như hoàn toàn chính xác bớt không ít tâm, Fujihara Bio lời nhường Matsuzaka Otake cũng nhận. Dẫn dắt, Matsuzaka Otake giật mình nói, nguyên lai là dạng này, ta ngược lại thật ra không có suy nghĩ nhiều, liền là cảm thấy cạo đầu chọc về sau, phải được thường cầm dao cạo râu treo đầu, mỗi lần sau khi kết thúc đều có một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như, đem phiền não cũng đều cạo mất một dạng, Matsuzaka Otake nói xong. Chính mình giống như cũng hiểu rõ cái gì. Aoki Tsukasa một mặt đứng đắn. Đây chính là, cạo trọc mắt chính là như thế. Các người chẳng lẽ không có cảm giác được, cạo đầu trọc về sau, nhân sinh của mình cũng giống như lại bắt đầu lại từ đầu giống nhau sao? Aoki Tsukasa nói đến đây, lại có điểm cảm động lây, là cực kỳ cực, Maeda Tora liên tục gật đầu. Một mặt cảm thán, quả nhiên, lão đại vẫn là lão đại, nhất cử nhất động thâm ý ta căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Cho nên về sau muốn nhiều động não, nghĩ không hiểu liền đến hỏi ta, đừng xúc động, như hôm nay chuyện như vậy, nếu không phải hiệu trưởng tính tình tốt, chúng ta đều phải không may. Aoki Tsukasa nhìn chừng hắn một cái. Maeda Tora lập tức ngượng ngùng nở nụ cười. Cái kia lão đại, người thật liền bắt đầu từ ngày mai liền không đến trường học à? Maeda Tora có chút không bỏ. Aoki Tsukasa gật gật đầu, cười nói, cũng liền tối đa một tháng thi đấu trình, coi là chuẩn bị giai đoạn, không sai biệt lắm nghỉ đông thời điểm ta liền đánh xong. Có lẽ sẽ còn trở về cùng các ngươi cùng một chỗ thi cuối kỳ đây. Chúng ta cũng có thể đi quyền quán cùng một chỗ luyện tập nha. Fujiwara Bio vỗ vỗ Maeda Tora bả vai. Aoki Tsukasa lúc này mới nghiêm trang nói. Các ngươi trong khoảng thời gian này cũng không thể gây chuyện. Biết không? Vâng, Maeda Tora mấy người dĩ nhiên biết thiếu niên bất lương sự tình khẳng định sẽ cho Aoki Tsukasa mang đến phiền phức, bọn hắn một mặt nghiêm túc nói, chúng ta hội nói cho những người khác, vậy thì tốt. Aoki Tsukasa cười cười, nhìn một chút điện thoại, bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, đối bọn hắn nói ra, vậy trước tiên như vậy đi. Ta vẫn phải đi cùng Saeko học tỷ nói một tiếng. Có lẽ buổi chiều khóa liền không tới cũng khó nói. Aoki Tsukasa chủ yếu là nghĩ đến sớm một chút. Đi đưa di động cái gì cho Sora mang tới. Miễn cho nàng một người tại bệnh viện ở lại nhàm chán. Sora hiện tại khẳng định cũng rất muốn ta đi. sớm biết buổi sáng trước hết thỉnh một hai tiết khóa, sớm một chút trước đi xem một chút. Sora lại nói, Aoki Tsukasa nghĩ đến nơi này, liền có chút ngồi không yên. Maeda Tora mới người danh mãnh cười một tiếng, cười nói, cái kia lão đại mau đi đi. Được, Aoki Tsukasa lườm hắn nhóm liếc mắt, chẳng biết tại sao, nghĩ đến muốn đi thấy Busujima Saeko, trong lòng lại còn có chút phanh phanh trực nhảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.